Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Đấu Phá Thương Khung. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là Gia Oai Phủ Đầu. Ở phần trước chúng ta đã biết đấy là nhóm người Tiêu Viêm khi mà đến trung tâm của Hoang Mãng Cổ Vực thì bất ngờ đụng phải người của Thiên Yêu Hoàng Tộc, cụ thể là Phượng Thanh Nhi đã xuất lời chửi bới muốn đuổi hắn ra khỏi khu vực trung tâm. Vậy thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem Phương Lâm xử lý nhóm người này như thế nào. Tiếng quát lạnh như băng vang lên từ phía trên bãi đá đã hấp dẫn một số ánh mắt. Khi những ánh mắt này lướt qua bãi đá thấy Tiêu Viêm và Phượng Thanh Nhi, một số người ánh mắt trở nên vui sướng khi người gặp họa. Tiêu Viêm ca ca. Ở phía bãi đá mà nhóm người cổ tộc đang chiếm giữ, cũng vì thanh âm của Phượng Thanh Nhi mà rời tầm mắt tới đây. Thiếu nữ áo xanh đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này hai mắt chợt mở ra, mắt Phượng nhìn về phía thanh niên gầy gò đang bước trên bãi đá kia. Nhất thời ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. Ha ha, giống như Tiêu Viêm đang gặp phải phiền toái à, không ngờ hắn còn có quan hệ với người của Thiên Yêu Hoàng tộc. Một nam tử thân mặc áo bào màu bạc cười híp mắt mà nói, người này cũng không xa lạ gì, đúng là Cổ Hoa, một trong tứ đại đô thống của cổ tộc, đã từng cùng với mấy người Tiêu Viêm tiến vào thiên mộ tu luyện. Nghe thấy vậy, Huân Nhi hơi nhíu mày, con mắt chuyển sang hướng nữ tử thân mặc y phục rực rỡ bên kia, nhẹ giọng nói, Thiên Yêu Hoàng tộc này cũng hơi quá đáng đi. Khoan ra tay đã, Tiêu Viêm có thể giải quyết. Cổ Thanh Dương nhàn nhạt cười nói, lấy cảm giác của hắn đương nhiên có thể nhận thấy hiện giờ Tiêu Viêm đã đạt tới thực lực cửu tinh đấu tôn. Tuy rằng khí tức của Phượng Thanh Nhi có chút cổ quái, bất quá lúc trước Tiêu Viêm mới có ngũ tinh đấu tôn đã có thể đánh bại cả bát tinh đỉnh phong cổ yêu, chứ đừng nói chi là hiện tại. Huân Nhi khẽ gật đầu, con mắt đột nhiên chuyển hướng phía sau Tiêu Viêm, cuối cùng dừng lại trên người Thải Lân, trong mắt hiện ra một chút dao động. Mọi người ở bãi đá đang thảo luận vấn đề cũng vì thế mà trở nên yên tĩnh rất nhiều, từng đạo ánh mắt đều hướng về phía Tiêu Viêm. Nữ nhân nhàm chán, không cần để ý tới nàng. Có điều dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tiêu Viêm lại mỉm cười, ngay cả đầu cũng lười quay lại mà nhìn Phượng Thanh Nhi, chỉ ngương đầu về phía mấy người phía sau tùy ý nói một câu, sau đó tiếp tục bước lên thạch thai. Nghe được câu nói của Tiêu Viêm, gương mặt Phượng Thanh Nhi trở lên xanh mét, hai tròng mắt trở nên băng lãnh dị thường, ngọc thủ vung lên, một sợi tơ màu sắc sặc sỡ như tia chớp xé rách không gian, hung hăng công kích Tiêu Viêm. Xích! Quay mắt về phía Phượng Thanh Nhi đột nhiên công kích, cước bộ Tiêu Viêm dừng lại, tay trái nhanh như chớp đem sợi tơ sặc sỡ kia bắt lấy. Cùng lúc hỏa diễm khủng bố nhanh chóng bùng lên, hóa thành một đoạn hỏa tuyến hừng hực, dọc theo sợi tơ lướt về phía Phượng Thanh Nhi. Hừ! Thấy vậy, ánh mắt Phượng Thanh Nhi trở nên băng lãnh, bất quá nàng cũng biết dị hỏa của Tiêu Viêm lợi hại tới mức nào. Ngón tay ngọc vẽ một cái, sợi tơ kia liền đứt làm đôi, theo đó một luồng hơi thở tang thương mạnh mẽ trong cơ thể nàng bùng phát, trong lúc mơ hồ như có tiếng phượng hót, chấn thiên cả khắp nơi, vang vọng bốn phương. Cảm giác này quả thực là viễn cổ thiên hoàng. Cảm thụ được khí tức của Phượng Thanh Nhi, Tiêu Viêm trong lòng ngược lại chợt động. Cô khí tức này cùng với viễn cổ thiên hoàng mà ngày đó Tiêu Viêm thấy ở trong viễn cổ xâm lâm tại di tích đấu thánh đã chết từ lâu là có chút giống nhau. Mặc dù không rõ nguyên do nhưng Tiêu Viêm có thể khẳng định thực lực của Phượng Thanh Nhi có thể tăng tới mức này tất nhiên là có quan hệ tới viễn cổ thiên hoàng đã chết kia. Tiêu Viêm, hôm nay hãy lấy cái mạng của ngươi đến bồi thường những thống khổ mà ta phải chịu đựng. Phượng Thanh Nhi mặt lạnh như băng oán hận nhìn Tiêu Viêm. Nếu ngày đó không phải mấy người Tiêu Viêm cướp đi Long Hoàng căn nguyên quả, làm các nàng khi trở về đều bị trách phạt. Bất quá cũng may bọn họ mang về hài cốt của Thiên Hoàng từ viễn cổ xâm lâm, vẫn còn lưu lại một ít tinh huyết của Thiên Hoàng. Bất quá tinh huyết hoài cũng tương đối yếu, ẩn tàng lại sâu bên trong. Nếu phá vỡ hài cốt thì tinh huyết trong đó cũng sẽ tiêu tán hết. Bởi vậy để lấy được tinh huyết Thiên Hoàng chuẩn tránh nhất, Thiên Yêu Hoàng tộc cường giả đã lựa chọn ẩn tàng trong cốt cách của Thiên Hoàng tinh huyết này trực tiếp tiêm vào thân thể của tộc nhân. Có điều làm như vậy, quá trình sẽ vô cùng thống khổ. Ở trong Thiên Yêu Hoàng tộc tổng cộng có 11 tộc nhân trẻ tuổi được tiến hành quá trình đó, nhưng cuối cùng chỉ có 2 người thành công và một trong số đó là Phượng Thanh Nhi. Mà 8 người thất bại kia trực tiếp đã lên đường chạy tới Hoàng Tuyền. Hừ! Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi nói động thủ liền động thủ, ánh mắt Thải Lân mấy người trở nên băng lãnh, đấu khí trong cơ thể tuôn ra dữ dội, lạnh lẽo nhìn người trước mặt, đấu khí ngừng tụ trong tay. Ngươi là Tiêu Viêm sao? Nếu muốn đánh thì ngươi liền đơn đả độc đấu đi, nhưng người còn lại không cần xuất thủ, nếu không mà nói các ngươi sẽ phải thua thiệt. Ngay khi mấy người Thải Lân tuôn trào đấu khí ra, phía sau Phượng Thanh Nhi chuyển tới một thanh âm lãnh đạm, là một nam tử thân mặc áo bào trắng. Kỳ dị nhất chính là hai mắt nam tử này lại hiện lên đủ loại màu sắc, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Khi nam tử kia nói chuyện, hơn 10 cường giả thiên hương hoàng tộc cũng dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào mấy người Tiêu Viêm. Hiển nhiên là nếu một lời không hợp sẽ đồng thời xuất thủ. Người thua thiệt có lẽ là các ngươi. Nhưng mà nam tử kia còn vừa nói xong thì một thanh âm bình thản đột nhiên theo phương khác truyền tới, làm cho mọi người nao nao, ánh mắt chuyển rời. Ha ha, đơn đả độc đấu thật cũng không cần phải nhúng tay, chỉ là ta không quen nhìn thấy cảnh lấy nhiều khi ít mà thôi. Cổ Thanh Dương ảm đạm cười, sau đó ánh mắt chuyển rời tới Tiêu Viêm, khẽ gật đầu. Đối với hảo ý của Cổ Thanh Dương, Tiêu Viêm cũng mỉm cười đáp lại, nhưng ánh mắt lại nhìn vào nữ tử áo xanh trong mấy người của cổ tộc. Thiên yêu hoàng tộc cũng không phải thế lực bình thường, mặc dù là cổ tộc cũng có thế lực, nhưng cũng không dễ dàng là va chạm với bọn họ, mà hiện giờ bọn họ chịu ra tay hơn phần nửa là do Huân Nhi. Đối với ánh mắt của Tiêu Viêm, nữ tử áo xanh thản nhiên cười nhìn hắn giống như một đóa phù dung nở rộ. Nụ cười tuyệt mỹ của nàng làm cho không ít cường giả chung quanh phải siêu lòng. Ha ha, như vậy cũng tốt. Một khi đã thế thì liền tùy theo ngươi. Nam tử kia nhìn chằm chằm vào Cổ Thanh Dương. Hắn chưa từng nghĩ tới Tiêu Viêm còn có quan hệ với cổ tộc. Bất quá tâm cơ hắn cũng rất sâu, lập tức cười quay đầu lại, thản nhiên nói với Phượng Thanh Nhi. Nghe được lời này của nam tử, Phượng Thanh Nhi gật đầu, ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Tiêu Viêm quát lạnh. Tiêu Viêm, ngươi có dám không? Tiêu Viêm cười khẩy lấy tay ngăn mấy người phía sau lại. Những người ở đây phần lớn đều là không quen, ánh mắt bọn họ nhìn Tiêu Viêm giống như vui sướng khi người gặp họa. Hắn tới đây là vì bồ đề cổ thụ, có điều nơi này rồng rắn hỗn tạp, cường giả vô số. Hắn muốn làm người khác kinh sợ một chút cho nên hiện tại không thể lùi bước. Tùy ý ngươi đi. Tiêu Viêm chậm rãi đi tới, khuôn mặt vẫn giữ vẻ tươi cười như trước, nhưng trong hai mắt lại tỏa ra hàn khí lạnh như băng. Mặc dù không biết tại sao thực lực Phượng Thanh Nhi tăng nhanh như vậy, nhưng dù sao trước kia nàng cũng thua xa hắn. Mặc dù hiện tại thực lực đại tăng, nhưng cũng chỉ gần tới tam chuyển đấu tôn đỉnh phong. Đối với cửu tinh đấu tôn mà nói thực đúng là không thể chiến thắng, nhưng với Tiêu Viêm thì thực sự không tính là cái gì hết. Hừ, nhìn thấy Tiêu Viêm quả nhiên bước tới, trên gương mặt Phượng Thanh Nhi hiện lên chút cười lạnh, chân ngọc đạp mạnh xuống đất, tơ lụa nhiều màu sắc bao phủ dập trời, giống như đao phong sắc bén, mang theo kình phong, phủ đầy cả phạm vi 10 trượng xung quanh Tiêu Viêm, làm cho hắn không còn chỗ nào để tránh né cả. Quả nhiên vẫn là chiêu cũ, lực lượng tăng vọt nhưng không cách nào khống chế, cũng giống như một tên ăn mày, tự nhiên được ôm một đống tiền mà thôi, không biết dùng vào đâu. Thấy đám lụa nhiều màu, Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, bàn chân đạp một cái, theo đó hỏa diễm nồng đậm bùng phát ra từ trong cơ thể, bao bọc chung quanh hắn. Phàm là những dải tơ lụa lọt vào phạm vi hỏa diễm, nhiều lắm là tiến thêm được nửa trượng, sẽ hóa thành tro tàn. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, Tiêu Viêm từng bước tiến về phía Phượng Thanh Nhi, bộ dáng lững thững trông có vẻ như rất thoải mái. So với Tiêu Viêm thì khuôn mặt Phượng Thanh Nhi trở nên xanh mét, không ngờ sau khi thực lực của nàng tăng vọt vẫn không có chút uy hiếp nào đối với Tiêu Viêm. Điều này làm cho một kẻ cao ngạo như nàng sao có thể chịu đựng được. Thiên Hoàng Ảnh, một tiếng quát ẩn chứa sự tức giận từ trong miệng của Phượng Thanh Nhi truyền ra, đấu khí trong cơ thể nhanh chóng bùng phát. Cuối cùng ở cuối chân trời hình thành nên hư ảnh khổng lồ mấy trăm trượng của Thiên Hoàng, một cỗ uy áp lan tỏa ra bốn phía. Lệ! Hư ảnh khổng lồ của Thiên Hoàng ngửa mặt lên trời, một tiếng phượng kêu thanh thúy vang lên. Hai cánh chợt rung mang theo một luồng uy thế đáng sợ, bắn về phía Tiêu Viêm, thanh thế mạnh mẽ làm cho không ít cường giả phải biến sắc. Quay mặt về phía hư ảnh khổng lồ của Thiên Hoàng, Tiêu Viêm dừng bước, ngẩng đầu nhìn yêu hoàng đang dần phóng đại trong mắt mình. Trong lòng hắn đã xác định thực lực của Phượng Thanh Nhi tăng vọt chắc chắn có liên quan đến di hài của Thiên Hoàng trong viễn cổ Sơn Lâm. Tiêu Viêm, chịu chết đi! Nhìn hư ảnh Thiên Hoàng cách Tiêu Viêm không tới trăm trượng, hận ý trên gương mặt Phượng Thanh Nhi càng sâu, tiếng quát lạnh như băng vang vọng khắp quảng trường. Lúc này mọi người nghĩ chắc là không tránh được rồi. Vẫn chỉ là một chút tài mọn như trước. Đối với tiếng quát của Phượng Thanh Nhi, Tiêu Viêm chỉ mỉm cười cũng không né tránh. Hắn chỉ là chậm rãi lắc đầu. Cùng lúc đó hai tròng mắt đáng đen nhánh của hắn đột nhiên có kim quang mãnh liệt bùng lên. Câu nói kia cùng tiếng cười khẽ của Tiêu Viêm vừa dứt thì kim quang rực rỡ nhánh mặt trời bùng nổ trên quảng trường. Dưới ánh sáng chói mắt này, tuyệt đại đa số mọi người vội vàng híp mắt lại. Khi kim quang kia bùng nổ, không thể thấy được bất cứ nhân ảnh nào, kim quang đã tràn ngập toàn bộ tròng mắt. Bất quá tuy nói là không cách nào thấy được, nhưng mà những người ở đây không phải người thường, vẫn có thể cảm ứng được hư ảnh khổng lồ của Thiên Hoàng trên bầu trời, mang theo lực lượng cực mạnh hung hăng đánh về chỗ Tiêu Viêm đang đứng. Oanh! Trong khoảnh khắc va chạm đó, toàn bộ quảng trường rung lên, một luồng năng lượng mạnh mẽ lướt sát mặt đất, hình thành vòng tròn rồi đột nhiên khuếch tán ra xung quanh. Một số cường giả gần đó liền bị chấn lùi ra sau vài bước. Năng lượng cuồng bạo, tàn sát bừa bãi tản ra chung quanh, mọi người mạnh mẽ mở to hai mắt. Thế nhưng cho bụi cản trở tầm nhìn của mọi người, lại không thấy được tình huống bên trong. Tiểu tử này thật cuồng vọng. Một số người xem nhìn thấy một màn này liền khẽ lắc đầu. Đối với một gã đấu tôn đỉnh phong cường giả, toàn lực một kích mà còn dám thác dại, thật sự là muốn chết. Hừ. Phượng Thanh Nhi nhìn qua địa phương tràn ngập cho bụi kia, thân thể căng thẳng cũng từ từ thả lỏng, chóp mũi chuyển ra tiếng hừ nhẹ. Từ khi gặp Tiêu Viêm tới nay, đây là lần đầu tiên nàng làm cho người này nếm thử một chút loại tư vị thế này, thình thịch. Nhưng mà tiếng hừ lạnh của Phượng Thanh Nhi vừa dứt thì ở nơi tràn ngập sương khói kia, mặt đất đột nhiên rung lên, chợt một đạo kim quang với tốc độ khủng khiếp lướt ra. Đạo kim quang này lúc đầu cực kỳ khổng lồ nhưng chớp mắt đã hóa thành một thân ảnh gầy gò. Cuối cùng dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người như quỷ mị xuất hiện trước mặt Phượng Thanh Nhi. Người làm sao có thể? Nhìn Tiêu Viêm đứng trước mặt ngay cả quần áo cũng không tổn hại chút nào, khuôn mặt Phượng Thanh Nhi trở nên kinh hãi. Không đợi nàng phát động công kích lần nữa thì bàn tay dần trở nên to lớn trong mắt nàng. Bá! Tiếng vỗ tay thanh thúy đột nhiên vang lên trên bệ đá, chợt mọi người nhìn thấy thân hình của Phượng Thanh Nhi bay ngược trở ra, cuối cùng cắm mặt xuống đất, bắn ngược ra hơn 100 thước mới chậm rãi dừng lại. Khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp giờ phút này in hẳn một dấu tay đỏ chói, một tia máu rỉ ra nơi khóe miệng, trên gương mặt vẫn lộ vẻ không thể tin được. Hóa ra, nàng bị Tiêu Viêm vả cho một cái tới mức khí huyết công tâm mà hôn mê bất tỉnh. Mặc kệ lực lượng của ngươi là từ đâu tới, nhưng thủy chung không thuộc về mình, bằng môn tả đạo mà thôi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thân ảnh ở phía xa, thanh âm của Tiêu Viêm bình tĩnh phát ra. Lực lượng thủy chung chỉ có thể tự do bản thân luyện thành. Mặc dù là lúc trước Tiêu Viêm được Tiêu Huyền truyền thừa, nhưng hắn cũng không có điên cuồng tăng lên thực lực của chính mình mà liều mạng áp chế lại. Nhưng còn Phượng Thanh Nhi thì ngược lại, liều mạng tăng lên. Cái loại tả đạo này đến cuối cùng vĩnh viễn không thể đạt được thực lực chân chính. T. Nhìn thấy Tiêu Viêm một tát trực tiếp khiến cho Phượng Thanh Nhi bay ngược ra ngoài, mấy cường giả đứng xem ở phía trên đều hít một hơi khí lạnh. Người này thật đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Đủ cường hãn, mỹ nhân xinh đẹp như vậy, đổi là lão tử thì đúng là không ra tay được. Hắc hắc, ta chỉ thích hai người vụng trộm đánh nhau mà thôi. Nghe được một số tiếng cười quái dị, tùy yêu, Tiêu Viêm tùy ý lắc tay, trên mặt không chút thay đổi. Lúc trước công kích của Phượng Thanh Nhi nói trắng ra là muốn tính mạng của hắn, đối với loại người này Tiêu Viêm sẽ không coi nàng là nữ nhân mà là địch nhân. Mà đối mặt với địch nhân Tiêu Viêm chưa bao giờ nhân từ nương tay, cho dù nàng có xinh đẹp cỡ nào thì cũng vậy. Vô liêm sỉ, đám người của Thiên Yêu Hoàng tộc nam tử kia cũng bởi vì một màn này mà ngạc nhiên. Đợi tới khi phục hồi tinh thần lại thì những người trước đã trở nên giận dữ, đứng dậy liền muốn động thủ. Dừng tay, tài nghệ của Thanh Nhi không bằng người ta, mau mang nàng về. Khi mấy người kia muốn động tay, nam tử kia đột nhiên mở miệng, đôi mắt màu sắc rực rỡ nhìn về phía Tiêu Viêm, chậm rãi nói, thực lực không tệ. Lần sau nếu mà muốn thử thì bản thân nên tự động thủ đi, đừng để cho nữ nhân phải ra mặt như vậy, có điểm trả ra cái thổ tả gì. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn nam tử kia mà nói, ha ha, lĩnh giáo, lần sau ta sẽ đích thần động thủ. Nam tử kia làm như không để ý, cười nói nhưng trong mắt lại hiện lên một tia nguy hiểm, củ chuối mà thôi. Trên khuôn mặt Tiêu Viêm lại hiện lên vẻ tươi cười, sau đó cũng không thèm để ý tới hắn, xoay người mang theo mấy người thải lân đi về phía cổ tộc. Khi Tiêu Viêm quay người, khuôn mặt tươi cười của nam tử kia chậm rãi thu liễm lại, ngọc bội đang cầm trong tay cũng yên lặng hóa thành bột phấn từ lòng bàn tay hắn chảy xuống đất. Hắc hắc, đủ ngoan độc, ta lần đầu thấy người đánh nữ nhân. Nhìn mấy người Tiêu Viêm đang tới, một người mặc áo bào màu bạc của cổ tộc giơ ngón tay cái to tướng hướng về phía Tiêu Viêm cười nói. Đối với lời của cổ hoa, Tiêu Viêm cũng không biết nói gì, hướng về phía mấy người cổ thanh dương đứng phía sau mà chắp tay, sau đó ánh mắt lại chuyển về phía Huân Nhi ở trung tâm. Tiêu Viêm ca ca, lần này ngược lại tới chậm hơn nhiều a. Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Viêm nhìn mình, Huân Nhi khẽ cười, đang nói chuyện đôi mắt đẹp đột nhiên nhìn về phía sau của Tiêu Viêm. Vị này hẳn là Thải Lân tỷ tỷ a, thường nghe Tiêu Viêm ca ca nhắc tới tỷ. Nghe được lời nói của Huân Nhi, Thải Lân liền nao nao. Đối với mị muội muội này, từ lúc nàng ở Gia Mã Đế Quốc đã có nghe Tiêu Đỉnh nói qua là thanh mai trúc mã của Tiêu Viêm. Nếu như không phải có sự kiện kia, thì cơ hội nhất định nàng sẽ trở thành thê tử của Tiêu Viêm. Và lại nàng cũng hiểu được, ở trong lòng Tiêu Viêm, Huân Nhi chiếm một vị trí rất lớn. Theo một phương diện nào đó mà nói thì nàng giống như là Tuesday, người thứ ba vậy. Loại vị trí này làm cho Thải Lân có chút không được tự nhiên, nhưng theo lễ phép nàng gã vẫn khẽ gật đầu một cái. Nghe hai nàng nói chuyện, trong lòng Tiêu Viêm cũng có chút xấu hổ nhưng không nói gì, chỉ có thể ho khan một tiếng dẫn mọi người xuống bên cạnh ngồi xuống. Mấy người phía sau Tiêu Viêm phần lớn đều là nữ nhân, ngoại trừ mấy vị trưởng lão của Hoa Tông, mỗi người đều có dung nhan ngạo thế. Bởi vậy tới lúc này, mấy người Cổ Thanh Dương mới phát hiện là không khí nơi này có chút cổ quái. Hơn nữa lúc trước nghe lời nói của Huân Nhi, ánh mắt liền chuyển hướng nhìn Thải Lân. Bọn họ đều biết tất cả tình báo có liên quan tới Tiêu Viêm, bởi vậy liền hiểu rõ Thải Lân là ai. Lập tức mỗi người đều mang theo sắc mặt cổ quái. Tiêu Viêm này thật đúng là muốn bắt cá hai tay thật sao? Thật là châu bò. Nghĩ tới đây, mặc dù bọn họ cùng Tiêu Viêm có chút giao tình, nhưng trong đầu đều nhịn không được có chút vướng mắc. Ở cổ tộc, Huân Nhi có địa vị gì? Là nữ thần trong lòng của vô số tộc nhân ưu tú. Hiện giờ Tiêu Viêm thuận lợi lấy được tâm của Huân Nhi, còn không nói, bây giờ còn nghĩ tới hưởng tể nhân chi mỹ, việc này không phải là thái quá sao? Bất quá, cho dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng bọn họ cũng tự nhiên không ngu ngốc đến mức nói chuyện này ra. Nếu Huân Nhi không vì vậy mà làm khó dễ, bọn họ mặc dù trong lòng có chút tức giận nhưng cũng không thể nói gì. Đang lúc mọi người xấu hổ thì Huân Nhi lại bình tĩnh dịu dàng hữu lễ tới chào hỏi mọi người phía sau Tiêu Viêm. Trong khi đang cùng Nạp Lan Yên Nhiên bốn mắt nhìn nhau thì hơi dừng lại một chút. Hai người lần trước gặp mặt là thời điểm năm đó Nạp Lan Yên Nhiên tới Tiêu gia để từ hôn. Khi đó Nạp Lan Yên Nhiên được chiều chuộng mà kiêu ngạo, chẳng có hiện nay sau mấy năm thì đã không còn kiêu ngạo như trước. Đối với ánh mắt của Huân Nhi, trên gương mặt Nạp Lan Yên Nhiên mặc dù không có gì nhưng trong lòng lại thở dài. Bởi vì nàng đang nhớ lại năm đó sau khi nàng thuận lợi giải quyết được vấn đề hôn ước, đang muốn ly khai thì Huân Nhi ngồi bên cửa sổ đã nói với nàng một câu. Tiểu tử, tiểu tỷ của Nạp Lan gia, hy vọng về sau người sẽ không phải bởi vì hành động hôm nay mà cảm thấy hối hận. Câu nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, mặc dù đã qua hơn 10 năm nhưng Nạp Lan Yên Nhiên vẫn còn nhớ rõ. Hơn nữa, cái làm cho nàng buồn hơn là sau hơn 10 năm, những lời này đã hoàn toàn được chứng thực. Nàng quả thực là hối hận, nhưng đã quá trễ rồi. Tiêu Viêm ca ca, lần này tới Hoàng Mãng Cổ Vực là vì Bồ Đề Cổ Thụ sao? Giới thiệu xong một vòng, ánh mắt Huân Nhi sáng ngời chuyển hướng Tiêu Viêm hỏi. Nhìn thấy Huân Nhi không tức giận, Tiêu Viêm cũng vội vàng gật đầu. Đối với việc này, trong lòng hắn có chút áy náy. Rồi Huân Nhi không để ý lại càng làm hắn cảm thấy có lỗi. Hắn hiểu được là Huân Nhi không muốn xuất hiện cảnh tranh cãi ầm ĩ nơi hậu cung, làm hắn khó xử. Từ nơi này tiếp tục đi vào là có thể tiến vào khu sâu trong Hoang Mãng Cổ Vực, mà Bồ Đề Cổ Thụ lại ở nơi đó. Ngón tay mảnh khảnh của Huân Nhi trở về chỉ phía bắc của Cổ Vực Thai, nhẹ giọng nói. Bất quá muốn tới nơi có Bồ Đề Cổ Thụ là rất khó, vì cách nơi này cả ngoài trăm dặm, liền có đại quân mãnh thú tọa trấn. Bọn họ ở khắp nơi, sâu phía trong kia, mà chúng ta muốn tiến vào nhất định phải vượt qua hải dương đầy mãnh thú nọ. Mấy ngày nay, người của chúng ta đều ở nơi này đều đã thử qua, nhưng cuối cùng đều bị ngăn cản mà về. Đại quân mãnh thú kia không chỉ có số lượng đông đúc đáng sợ, mà trong đó không thiếu cường giả vô cùng mạnh mẽ, cực kỳ khó chơi. Huân Nhi ngửa mặt lên, mặt trời từ trên chiếu xuống, cây mũi ngọc nhô lên, làm cho gương mặt xinh đẹp của nàng càng trở nên rạng rỡ, lộ ra da thịt sáng loáng như ngọc thạch nhu hòa, vô cùng hoàn hảo. Nàng cùng với Thải Lân, Yên Nhiên, mỗi người một vẻ, hoàn toàn là bất đồng. Khó trách những người ở đây trên người đều có mùi huyết tinh nồng đậm, hóa ra là xông vào đại quân mãnh thú. Tiêu Viêm lúc này hơi giật mình, lẩm bẩm. Cho nên hiện tại mấy người chúng ta ở đây đều cần phải liên thủ với nhau. Nếu không mà nói thì ai cũng không xông qua được. Ngọc thủ của Huân Nhi gạt mấy sợi tóc đen phiêu đán trên trán, trong đôi mắt đẹp có chút ngưng trọng. Tạm thời việc liên minh là do người kia nói ra, mà người này Tiêu Viêm ca ca phải cẩn thận một chút, bởi vì hắn là người của hồn điện, còn là một trong hai người trẻ tuổi có khả năng trở thành tộc trưởng kế nhiệm của hồn tộc. Nghe vậy trong lòng Tiêu Viêm nhất thời vừa động, ánh mắt theo tầm mắt của Huân Nhi mà nhìn qua. Nơi mà ánh mắt Tiêu Viêm quét đến một gã nam tử hắc y đang mỉm cười cùng với mấy vị cường giả không biết là thuộc thế lực phương nào. Gã nam tử này có mái tóc đen thật dài tùy ý tung bay phía sau, thoạt nhìn đầy vẻ tiêu sái, khuôn mặt trắng như bạch ngọc làm người ta có cảm giác cực kỳ ôn nhu, thân thiết. Người như thế thoạt nhìn sẽ để lại cho người ta đầy hảo cảm. Nhưng đối với người của hồn điện thì Tiêu Viêm lại cảm giác được sự nguy hiểm âm trầm ở bên trong. Gã hắc y nam tử này lúc trước tại Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không làm khó dễ nên Tiêu Viêm không để ý đến hắn cho lắm. nhưng hiện tại đã biết được thân phận thực sự của hắn, trong lòng Tiêu Viêm chợt để cao cảnh giác lên rất nhiều. Dù sao thì hắn cũng đã tiếp xúc với không ít người của hồn tộc, biết được cái chủng tộc này là quỷ dị khó lường, không ai là đồ vô dụng cả. Người kia thoạt nhìn rất dễ ở chung, có điều cái loại hiền lành này ngược lại lại càng có vẻ thêm nguy hiểm. Có một câu nói rất hay, chó cắn người thì là con chó không sủa. Gã nam tử trước mắt này không sủa, chứng tỏ là hắn biết cắn. Với lại, theo lời Huân Nhi lúc trước thì người này có khả năng rất cao sẽ trở thành người kế nhiệm tộc trưởng đời tiếp theo. Mạnh như hồn nhai mà cũng không được đánh giá cao đến thế. Chỉ bằng những lời này thôi thì cũng đủ biết người này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Khi Tiêu Viêm đang dò xét nam tử hắc y, chợt hắn cũng như có cảm ứng ai đó đang nhìn mình chăm chú. Hắn quay đầu nhìn sang thì bắt gặp Tiêu Viêm. Khuôn mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, sau đó cũng nặn ra một nụ cười. Đối với tên gia hỏa đang mỉm cười như tràn đầy thiện ý nhìn mình, đôi mắt Tiêu Viêm nheo lại, nhẹ giọng nói. Người này rất nguy hiểm. Người này tên là Hồn Ngọc, tên thì nghe như nữ nhân nhưng quả thật là một kiêu hùng. Căn cứ những tin tức mà ta có được thì trong hồn tộc cạnh tranh cực kỳ tàn khốc, những kẻ thất bại thường có kết cục rất thê thảm. Có điều từ lúc sinh ra đến nay, hắn chưa một lần thất thủ, nhưng đối thủ cạnh tranh với hắn đều lần lượt ngã xuống dưới chân hắn. Mặt khác, hắn cũng mang trong người tuyệt phẩm huyết mạch. Trong lời nói của Huân Nhi có không ít phần thận trọng. Xem ra, tên Hồn Ngọc này đích xác là rất khó đối phó đây. Tuyệt phẩm huyết mạch sao? Mi mắt của Tiêu Viêm hơi giật lên, khó trách là chưa từng thất bại, có được lợi thế huyết mạch bậc này cũng đủ để chứng tỏ tiềm lực của hắn. Chỉ cần là người thông minh một chút, không đi làm những chuyện ngu xuẩn, thì tất nhiên tiền đồ tương lai của hắn sẽ là vô lượng mà thôi. Gã Hồn Ngọc này bất đồng với những tộc nhân khác của hồn tộc, mở miệng liền là chém chém giết giết rồi đoạt linh hồn của người ta. Người này nhìn thì hiền lành nhưng trong tâm lại tương đối âm tàn. Cổ Thanh Dương chợt nói, trong giọng nói có vẻ tương đối kiêng kỵ. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, trong lòng đã âm thầm xem Hồn Ngọc này là loại nhân vật nguy hiểm. Người như thế nếu có cơ hội, Tiêu Viêm nhất định phải diệt trừ. Hai người lập trường bất đồng thì nhất định sẽ có ngày là địch. Một khi đã vậy thì phải tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Tiêu Viêm cũng rất rõ đạo lý này. Lần này thật không ngờ tới, vừa bắt đầu đã gặp ngay phải thú triều. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn về bốn phía, hiện giờ trên quảng trường ít nhất cũng có hơn 1.000 người hội tụ. Hơn nữa khí tức của mỗi người đều không kém, hiển nhiên đều có thực lực. Đội hình bậc này đủ để dùng hai chữ đáng sợ mà hình dung. Đợi nơi này sắp xếp liên minh xong thì sẽ xuất phát xông vào trong thú triều. Nếu không sẽ không có bất kỳ thế lực nào có thể đơn độc xông qua được. Thú triều số lượng quá mức kinh khủng, Huân Nhi gật đầu. Đến lúc đó chúng ta cứ tập trung một chỗ, nhân lực nhiều thêm một người lại thêm một phần an toàn. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng khẽ gật đầu. Vừa muốn nói chuyện đột nhiên một thanh âm nhẹ nhàng trên quảng trường vang lên. Nhìn về nơi thanh âm phát ra, dĩ nhiên lại chính là gã hắc y nam tử, Hồn Ngọc, người của hồn tộc kia. Các vị, tình thế hôm nay mọi người đều đã rất rõ ràng rồi. Mục tiêu của chúng ta đều là chỗ sâu nhất của hoang mãng cổ vực, bồ đề cổ thụ. Về phần sau khi đến được nơi đó, chúng ta tùy vào thủ đoạn của mỗi người mà tranh đoạt. Nhưng mà nơi đó đối với hiện tại mà nói có chút quá xa xôi, bởi vì bây giờ chúng ta không có bất kỳ thế lực nào có thể đơn độc mà xông qua thú triều kia. Đứng trên bệ đá, thanh âm trong trẻo của Hồn Ngọc cùng khí độ của hắn làm người ta tin phục. Nếu không đề cập tới thân phận và tâm kế của hắn, người ta không thể không nói, Hồn Ngọc này thực sự rất tốt. Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất, đó là toàn bộ mọi người phải cùng nhau chung sức, tạo thành một đội ngũ liên minh thực sự. Khối đoàn kết này sẽ như một mũi tên cắm chặt vào bên trong thú triều, dựa vào lực lượng của tất cả chúng ta mới có thể xé tan phòng tuyến của thú triều. Nếu không làm được như thế, thì bồ đề cổ thụ chỉ là vô vọng mà thôi. Liên minh của chúng ta cũng sẽ không phân chia cao thấp, bởi vậy sẽ không xuất hiện việc ai ra mệnh lệnh cho ai, cho nên mọi người cứ việc yên tâm. Trong lúc này không có bất kỳ lợi dụng gì, chỉ có hợp tác. Đương nhiên, nếu cảm thấy không thể tin tưởng được thì có thể ở lại chỗ này, tại hạ cũng chẳng cưỡng cầu. Bất quá nếu như thế thì chỉ sợ, chư vị sẽ tay không mà về rồi. Nghe được những lời Hồn Ngọc nói, chung quanh nhất thời trở nên yên tĩnh. Một lát sau trong số ngàn người ở đây có không ít người gật đầu đồng ý. Mặc kệ thế nào, Hồn Ngọc cũng nói rất đúng, ở đây không có bất kỳ thế lực nào có thể một mình mà xông qua thú triều được. Một khi đã vậy, muốn tiến sâu vào bên trong, cũng chỉ có một cách là cùng nhau liên thủ mà xông vào. Hồn Ngọc huynh nói không sai, lần này Thiên Yêu Hoàng tộc sẽ hợp lực cùng mọi người xông vào thú triều. Sau khi một số người đã bắt đầu động tâm, thì bên Thiên Yêu Hoàng tộc, một gã nam tử có da màu cổ đồng thản nhiên nói: "Ha ha, vậy thì liền đa tạ Cửu Phượng huynh." Nghe vậy, Hồn Ngọc cũng mỉm cười đối với gã nam tử da màu đồng cổ phía xa, chắp tay đáp lễ. Nói không sai, ở đây thì chẳng đoạt được gì cả, còn không bằng cùng nhau thử xông vào một lần. Lời của gã Cửu Phượng kia rõ ràng tác động được không ít người, lập tức có thêm không ít người đồng ý, cứ như vậy mà khuếch tán ra, càng ngày càng có nhiều người gật đầu tán thành. Tên kia hình như cũng không phải hạng vớ vẩn à. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua Cửu Phượng. Hắn tên là Cửu Phượng, ở tại giới ma thú nổi danh không nhỏ, cũng là người được xác định kế nhiệm tiếp theo cho Thiên Yêu Hoàng tộc tộc trưởng. Đôi mắt màu đồng của hắn là do luyện công pháp mà gây nên. Hắn tu luyện đại đa số đấu kỹ đều tập trung ở hai mắt, là tương đối hiếm thấy và cũng khá là khó chơi. Cổ Thanh Dương liếc mắt nhìn Cửu Phượng cười nói. Tiêu Viêm lúc này mới khẽ gật đầu, khó trách là tại Thiên Yêu Hoàng tộc có địa vị như vậy. Nguyên lai đã được xác định là kế nhiệm tộc trưởng trong tương lai, quả nhiên cũng không phải là hạng người vô dụng. Nếu mọi người không có ý kiến thì chúng ta động thân đi thôi. Bây giờ đang là giữa trưa, cũng chính là lúc là mãnh thú thiếu cảnh giác nhất. Nhìn thấy hầu hết mọi người đều đồng ý liên thủ xông vào thú triều, Hồn Ngọc cũng mỉm cười, trên khuôn mặt như ngọc hiện lên một nét cười đắc ý. Chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi, Huân Nhi nhẹ giọng nói. Đợi lúc xông vào thú triều thì nên cẩn thận một chút, tuy nói là liên thủ cùng nhau xông qua thú triều, nhưng những người có thể qua được cũng không tới một phần đâu. Hồn Ngọc cùng Cửu Phượng kỳ thực cũng rất rõ ràng điểm này. Bọn họ bất quá chỉ muốn mượn lực lượng của những người nơi đây để xâm nhập sâu vào thú triều mà thôi. Đến lúc đó bọn họ có thể bằng vào lực lượng mạnh mẽ thừa cơ mà vượt qua. Còn những người còn lại phần lớn sẽ trở thành thức ăn cho đám mãnh thú. Những người này vẫn còn quá coi thường hoang mãng cổ vực. Nhiều cường giả như vậy cũng không xông qua được sao? Nghe được những lời này, Tiêu Viêm trong lòng khẽ động. Nơi này có ít nhất trên 100 vị đấu tôn cường giả, đấu tông cường giả còn nhiều như mây. Đội hình mạnh mẽ như thế mà cư nhiên vẫn không cách nào hoàn toàn đột phá thú triều ư? Thú triều kia đến tột cùng là khủng bố bực nào? Trong lòng Tiêu Viêm cảm thấy khiếp sợ. Trên quảng trường mọi người đã bắt đầu hành động, từng đạo thân ảnh lướt lên trời cao, chẳng mấy chốc đoàn người giống như một tảng mây lớn trôi nổi giữa không trung. Đi thôi. Nhìn thấy đại bộ phận mọi người đã bắt đầu động thân, Tiêu Viêm cũng không chần chờ nữa, gật đầu với mọi người, sau đó thân hình cũng chậm rãi bay lên không trung. Những người còn lại nhanh chóng đuổi kịp, chẳng mấy chốc đã hình thành một cái vòng tròn nhỏ tụ họp với đám cường giả kia. Các vị, động thân đi. Trên bầu trời, ánh mắt Hồn Ngọc nhìn thoáng qua đám người Tiêu Viêm, sau đó lại nhìn về phía dưới. Trên quảng trường bóng người đã cực kỳ thưa thớt, cũng không có ý cùng bọn họ nói thêm gì nữa. Một tiếng cười to, thân hình liền tiên phong bay vút về chân trời phía bắc. Ngay sau đó có rất nhiều đội ngũ, cũng mang theo tiếng xé gió, ầm ầm mà lao theo. Đoàn người Tiêu Viêm cũng trà trộn vào trong đám cường giả này, bọn họ cũng không tiến gần về phía trước, bởi vì khi mới bắt đầu lực lượng tiêu hao nhanh nhất chính là vị trí tiên phong. Đám người này giống như phi điểu, trên bầu trời như tia chớp lao vút qua. Lộ trình 100 dặm không cần 10 phút đã tới. Mà ngay khi mọi người bay qua một ngọn núi xanh cực lớn, thì một mảnh bình nguyên hắc ám không nhìn thấy điểm cuối xuất hiện trong tầm mắt. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua đám người, nhìn về phía bình nguyên hắc ám này. Ngay lập tức trong miệng liền hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy trên bình nguyên kéo dài tưởng như vô tận kia tràn ngập mây đen, trên mặt đất thì tràn ngập từng đầu mãnh thú có hình thể khổng lồ, rậm rạp giống như một biển thú đầy màu sắc, kéo dài đến tận phía cuối chân trời. Ở đây đã bắt đầu tràn ngập những tiếng rít gào thô bạo, tiếng giống giận, giống như lôi đình, tại phiến thiên địa này vang dội lên không ngớt. Đây là hoang mãng cổ vực thú triều sao? Quả nhiên là trông thật sự là đáng sợ. Thở ra một hơi khí lạnh, Tiêu Viêm nhịn không được mà lẩm bẩm. Chẳng trách Huân Nhi lại thận trọng như vậy. Hóa ra, nếu cùng thú triều vô tận kỳ so sánh thì bọn họ căn bản chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về thú triều, sau đó nhìn về phía xa xa, tận cùng của bình nguyên hắc ám. Sau thú triều này là bồ đề cổ thụ hay sao? Các vị, phía trước chính là thú triều, bây giờ đúng là thời khắc tốt nhất để xông qua. Nếu việc liên minh đã do tại hạ đề ra, thì việc tiên phong tạm thời sẽ do người của ta đảm nhiệm. Dù vậy, đợi đến lúc bọn họ kiệt lực thì vẫn cần người khác tiến lên thay thế. Khi Tiêu Viêm đang thầm khiếp sợ vì thú triều kia thì giọng nói của Hồn Ngọc lại vang lên lần nữa. Mà nghe được những lời này của hắn, không ít người đều thở phào một hơi. Tên này thật có lòng tốt như vậy sao? Đối với lời này của Hồn Ngọc, Tiêu Viêm chỉ lắc đầu cười khẩy. Hắn quá hiểu đám người hồn điện này. ở nơi này mà có chuyện công bằng vô tư như vậy ư, quả thực chính là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Các vị, chuẩn bị hành động. Trên khuôn mặt Hồn Ngọc vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp như trước, ánh mắt chậm rãi đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại chỗ mấy người Tiêu Viêm, Huân Nhi một chút, sau đó đột nhiên xoay người, thân hình lướt về phía trước. Phía sau, hơn bóng người thân mặc hắc bào theo sát mà lên. Tiếp theo đó là phần đông cường giả, bọn họ theo sát đám người phía trước, đấu khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Nhóm người Tiêu Viêm cũng chậm rãi tiến lên nhưng không quá tiếp cận phía trước mà dừng ở vị trí khoảng giữa giữa. Nơi này chính là nơi phải nhận áp lực nhỏ nhất. Không thể không nói nhóm người Tiêu Viêm có vẻ hơi khôn vặt một chút. Trên bầu trời đội ngũ hình thành một trận hình như mũi tên, mà phía trước nhất chính là Hồn Ngọc cùng một đám người mặc hắc y. Đội ngũ này nếu thực sự bộc phát thì chắc chắn là sẽ cực kỳ khủng bố. Đi! Nhìn thấy trận thế đã hình thành, Hồn Ngọc phía trước lúc này vung tay, thân hình xông lên dẫn đầu, mang theo tiếng gió rít chói tai, bay thẳng về phía thú triều bất tận kia. Mà theo động tác của hắn, đám người phía sau cũng bám sát, những tiếng gió rít ù ù vang động cả mảnh trời đất nơi đây. Hống! Đội hình lớn như vậy cho nên khi còn cách cả ngàn trượng thì đã bị không ít hung thú phát hiện ra. Lập tức những tiếng rít gào giận dữ vang lên như sấm sét, kéo theo đó là càng nhiều những tiếng gầm của hung thú. Sát! Khoảng cách gần ngàn trượng chỉ trong nháy mắt đã qua, một tiếng thét dài vang lên, đấu khí kinh khủng bùng phát từ cơ thể Hồn Ngọc. Hung thú trong vòng trăm trượng đều bị khí kình kinh khủng chấn thành thịt nát, mà cùng lúc đó thì đội ngũ khổng lồ cũng mạnh mẽ xông thẳng vào thú triều. Khoảnh khắc đội ngũ va chạm với thú triều, lực trùng kích kinh khủng bạo phát mà ra, từng luồng đấu khí cường hãn trào ra xung quanh, hung thú trong vòng trăm trượng giống như bị một cỗ cự lực vô hình đánh phải, phát ra những tiếng gào kinh thiên động địa rồi rơi rụng xuống mặt đất. Nhóm người Tiêu Viêm len lỏi giữa đội ngũ, thỉnh thoảng cũng phát ra công kích vào đám hung thú, nhưng ánh mắt thì vẫn quan sát tình hình chung quanh. Những hung thú ở bên ngoài thú triều thực lực cũng không quá cường đại, cho nên bọn họ mới có thể giết chết dễ dàng như vậy. Nhưng khi xâm nhập sâu vào bên trong thú triều chắc chắn sẽ xuất hiện không ít hung thú cường đại hơn ngăn trở. Đúng như những gì nhóm người Tiêu Viêm suy nghĩ, khi đoàn người tiến sâu vào trong thú triều khoảng ngàn trượng thì áp lực xung quanh tăng lên rõ ràng. Không ít hung thú có thực lực cường hãn bắt đầu điên cuồng xông tới vì bị mùi máu tanh kích thích. Điều này khiến sắc mặt không ít người trở nên ngưng trọng. Bành! Huân Nhi tùy ý phung tay phát ra vài đạo công kích đánh bay hung thú sắp đến từ hai bên. Trên khuôn mặt nàng cũng hiện ra vẻ ngưng trọng nói. Hiện giờ đã xuất hiện hung thú có thực lực đấu tông. Nếu tiếp tục xông vào chỉ sợ sẽ xuất hiện cả đấu tôn. Mà đến lúc đó nếu cận chiến thì mọi người nên cẩn thận nhiều hơn, không nên để chúng cầm chân. Một khi lạc vào bên trong thú triều vây công thì kết quả không cần nói cũng biết. Tiêu Viêm cũng khá gật đầu, hiện giờ bọn họ dường như đã bắt đầu từ từ xâm nhập vào trung tâm của thú triều. Đến lúc đó thì chung quanh thậm chí trên bầu trời cũng đều sẽ có vô số hung thú. Lúc đó bọn họ cũng không còn đường mà lui lại nữa, chỉ còn cách tiếp tục tiến lên phía trước cho đến khi vượt qua được thú triều mới dừng lại được. Nhìn qua khe hở, Tiêu Viêm cũng thấy được giờ phút này đám người Hồn Ngọc dường như đang ra sức công kích đám hung thú phía trước. Từng mảng hung thú ầm ầm ngã xuống, mà đội ngũ càng lúc càng tiến sâu vào thú triều. Lúc này tựa hồ rất nhiều người đều tin tưởng là Hồn Ngọc đã làm hết phận sự cho đội ngũ này. Bất quá trong đám người tự nhiên không có Tiêu Viêm. Đội ngũ nhanh chóng tiến về phía trước, họ đi tới đâu thì máu và thi thể hung thú rơi xuống tới đó. Nhưng những thứ này hoàn toàn không làm cho thú triều kinh sợ, mà ngược lại càng lúc càng điên cuồng, liều mạng lao tới hơn. Tốc độ trùng kích kéo dài thêm được khoảng 2.000 trượng thì từ từ chậm lại. Giờ đây một số hung thú thực lực cường hãn đã có thể vọt tới phía trước đội ngũ để giao thủ với các cường giả. Mặc dù những hung thú này rất nhanh sẽ bị phần đông cường giả liên thủ diệt sát, nhưng cục diện đã rõ ràng trở nên gian nan. Nếu giờ phút này mà đứng trên trời cao để quan sát mảnh bình nguyên này thì có thể thấy rõ ràng ở bốn phía đội ngũ đang càng ngày càng có vô số hung thú kéo đến đông như kiến cỏ. Cục diện càng lúc càng khó khăn, thậm chí có lúc một đám cường giả hợp lực cùng nhau công kích một hung thú nhưng cũng phải rất khó khăn mới có thể diệt sát. Khi đám người Hồn Ngọc ở phía trước giao chiến cận thân với hung thú thì toàn bộ những người ở đây đều cảm nhận rõ ràng tốc độ trùng kích đã bị ngưng trệ. Mà lúc này hung thú từ bốn phương tám hướng nhanh chóng ồ ạt lao đến như phát điên. Sau đó trận chiến tàn khốc cũng chính thức bùng nổ, phanh. Đủ loại hung thú hai mắt đỏ ngầu điên cuồng lao về phía đội ngũ. Mặc dù hầu hết đều bị cường giả liên thủ đánh chết, nhưng cũng có một số hung thú cường hãn xông được vào bên trong. Vậy nên rốt cuộc đội ngũ đã bắt đầu xuất hiện nhiều thương vong. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến từ bốn phương tám hướng. Đi mau! Đối mặt với áp lực cực lớn như vậy, hầu như trên mặt mọi người đều có chút tái nhợt, vội vàng thôi động toàn bộ đội ngũ phía trước đẩy mạnh tiến công. Mà lúc này đây, ánh mắt Tiêu Viêm lại quét về phía trước một lần nữa. Hắn chợt phát hiện Hồn Ngọc cùng mấy tên cường giả hồn điện chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Giờ phút này những người phía trước không ngừng bị những người phía sau xô đẩy vào thú triều, mà những người này không lùi lại được cho nên chỉ có thể vọt tới trước mà thôi. Nhìn đàn đàn lũ lũ hung thú mạnh mẽ trước mặt, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng liều mạng công kích. Nhưng sau khi bọn họ chém giết được một vài hung thú thì sẽ bị thú triều liên tục bất tận, làm hao tổn đến sức cùng lực kiệt. Cho đến lúc này bọn họ mới phát hiện đã không còn đường lui. Tại trung tâm của thú triều, trong mắt rất nhiều người đã xuất hiện sự điên cuồng, liều mạng xông lên phía trước, bởi vì bọn họ biết đã không còn cơ hội lui về phía sau. Mà khi những cường giả phía trước ngã xuống thì những người phía sau tiếp tục bị đẩy lên, cứ như thế cục diện điên cuồng tiếp diễn tuần hoàn. Sau một hồi điên cuồng đến lúc này đã không cần ai thôi động, những người ở đây đều đã ý thức được rằng nếu muốn sống thì chỉ có thể liều mạng vọt về phía trước, vì chỉ có vượt qua được thú triều thì họ mới có thể sống sót. Bởi vậy mà có không ít cường giả bị đẩy về phía trước trở thành vật hy sinh. Vì điều này nên càng tiến sâu vào bên trong nhân số càng ít đi đến mức thê thảm, không ít người đã mất đi lý trí, mà như vậy càng khiến cho đội ngũ rối loạn, mất đi khống chế. Chỉ còn đám người Tiêu Viêm cùng một vài người tỉnh táo là vẫn cố gắng duy trì tốc độ, kìm hãm không cho bản thân cuốn vào cái vòng xoáy tuần hoàn này. Nhìn tốc độ co rút của đội ngũ trên mặt mấy người Tiêu Viêm cũng chứa đầy vẻ ngưng trọng. Mặc dù cũng có một số cường giả đạt tới lục tinh thậm chí thất tinh đấu tôn, nhưng ở dưới tình thế liên tục bị vây giết thì cũng từ từ kiệt sức, cuối cùng không chống cự lại được công kích của hung thú mà trở thành thức ăn cho chúng. Tiêu Viêm đảo mắt qua đội ngũ đã thu nhỏ đi chừng 10 lần, cuối cùng đã phát hiện thân ảnh đám người Hồn Ngọc ở phía sau đội ngũ. Lúc này trên khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười ấm áp, chẳng qua ở xung quanh lại là vô số máu tươi và thi thể, bởi vậy nụ cười này có vẻ vô cùng âm trầm. Khi Tiêu Viêm đang nhìn về phía Hồn Ngọc thì thanh âm nhỏ nhẹ của Hân Nhi truyền sang tai. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm cũng chậm rãi thở ra một hơi, quay đầu nhìn thi thể người cho đến hung thú phía sau. Những người này đã dùng hết thực lực của mình, kết quả lại chỉ đi may áo cưới cho kẻ khác. Tất cả bọn họ đều đã bị Hồn Ngọc lợi dụng. Phanh! Ở phía đầu đội ngũ, một đầu hung thú cả người ngăm đen như hắc thiết đột nhiên xuất hiện. Nắm tay khổng lồ của nó phát ra lực đạo mạnh mẽ, hung anh đánh về phía vài đạo thân ảnh ở đầu. Những người này đã cạn kiệt đấu khí cho nên khi lực đạo mạnh mẽ kia chạm phải thì có hơn một nửa đã hóa thành thịt vụn. Vút! Khi đám người kia bị con hung thú thực lực vô cùng cường hãn chặn lại, đám người Hồn Ngọc đạp mạnh chân xuống đất, thân hình nhanh như chớp phóng ra khỏi đám người rồi lách qua con cự thú, cùng nhau lên. Nhìn thấy Hồn Ngọc rốt cuộc vứt bỏ mọi người tự mình rời đi, Tiêu Viêm hử lạnh một tiếng vung tay lên, thân hình tiên phong lưỡng lội rướt ra. Ở phía sau, Huân Nhi cùng mọi người cũng đuổi theo như chớp. Lúc đám người Tiêu Viêm động thân thì trong đội ngũ cũng có mấy đạo thân ảnh đồng thời bay ra. Hiển nhiên là bọn người kia cũng sớm đã nhìn ra âm mưu của Hồn Ngọc, chẳng qua bọn họ cũng muốn lợi dụng những người khác để tới nước này mà thôi. Sau khi những người này bỏ chạy thì bên trong đội hình còn lại khoảng hơn 100 người, nhưng trong chốc lát hung thú xung quanh bỗng nhiên tăng vọt, triệt để đánh tan đội hình liên hợp này. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng trên bầu trời. Vụt! Đám người Tiêu Viêm dữ dội lướt qua không trung. Khi bọn hắn chạy được mấy trăm trượng thì gặp đám người Hồn Ngọc. Từ đầu đến cuối bọn chúng cũng không tiêu hao bao nhiêu đấu khí, lại thêm thực lực mỗi tên đều không kém. Lúc những người kia bị hung thú tiêu diệt thì bọn hắn đã sớm lui về sau để khôi phục, cho nên trạng thái có vẻ khá là sung sức. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua đám người Hồn Ngọc rồi quay đầu nhìn về phía sau. Cách không xa phía sau bọn họ là đám người Thiên Yêu Hoàng tộc do gã tên là Cửu Phượng kia cầm đầu. Phía sau hắn phần đông cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc đang gắt gao hộ vệ. Trong những người này Tiêu Viêm cũng thấy được Phượng Thanh Nhi. Lúc này nàng cũng đã tỉnh lại, mặc dù dấu tay đỏ tươi vẫn còn in mờ trên má, nhưng ít ra thì vẫn còn giữ được mạng. Khi Tiêu Viêm đang dò xét thì bất chợt Phượng Thanh Nhi cũng nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, hàm răng trắng ngà của Phượng Thanh Nhi hung hăng cắn chặt lại. Nhưng lúc này đây nàng đã phải thu liễm hơn rất nhiều, không dám biểu lộ hận ý trên mặt một cách trắng trợn như trước nữa. Xem ra một cái tát lúc nãy của Tiêu Viêm đã làm nàng tỉnh ra rất nhiều. Đối với Phượng Thanh Nhi, Tiêu Viêm lại không mấy lưu tâm nữa. Mặc dù thực lực của nàng không kém nhưng thành tựu sau này tất sẽ có hạn, cũng chẳng phải cái mầm họa gì lớn. Phía sau đám người Thiên Yêu Hoàng tộc lại tiếp tục có vài ba tốp người theo kịp. Bọn người này thực lực cũng không tầm thường, hơn nữa nhìn bộ dáng còn khá chỉnh tề như vậy, rõ ràng là hiểu biết khá rõ về thú triều, bởi vậy nên không bị hao tổn bao nhiêu đấu khí. hiện giờ vẫn còn đang ở bên trong thú triều, không chừng phía trước còn có hung thú mạnh mẽ hơn. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía cuối bình nguyên hắc ám, dường như thú triều ở đây đã thưa thớt hơn rất nhiều, có lẽ đây đã là điểm cuối rồi. Nhưng nói không chừng nơi này còn một số hung thú có thực lực mạnh mẽ mà rất khó đối phó. Đoạn đường vừa rồi số hung thú họ thấy tuy rằng không ít, nhưng mà còn chưa có con nào mạnh hơn ngũ tinh đấu tôn. Hống! Khi Tiêu Viêm còn đang trầm tư suy nghĩ thì nhiều tiếng giống to thô bạo đã vang vọng ở chung quanh. Một lần nữa hắn chợt cảm giác được một áp lực bao trùm không gian nơi đây. Đám người phía sau đã bị giải quyết hết rồi sao? Tiêu Viêm trầm mặc, ở trong đó ít nhất còn có hơn 10 cường giả đấu tôn. Nhưng với lượng kinh khủng của thú triều thì cho dù bọn họ có đông hơn hết 2 hay 3 lần thì cũng chỉ giống như châu chấu đá xe mà thôi. Bị giết chết hết hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng điều làm cho Tiêu Viêm cảm thấy lo lắng đó chính là tại sao lại nhanh đến như vậy. Các vị, đều cẩn thận một chút, bảo trì trận hình lúc trước. Thanh Dương huynh, ta và ngươi cùng nhau tiên phong mở đường, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Tiêu Viêm thở ra một hơi dài, thân hình vọt lên đầu đội ngũ. Cục diện bây giờ, một khi những hung thú kia mà truy đuổi tới từ phía sau sẽ khiến áp lực của bọn họ tăng lớn rất nhiều, bởi vậy phải tăng thêm tốc độ trùng kích. Được, cổ Thanh Dương cũng hiểu được tình cảnh hiện tại, hắn gật đầu rồi triển khai thân hình xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Những người còn lại thì xếp theo trận hình tam giác. Người có thực lực yếu nhất được sắp xếp vào giữa, những người còn lại thì luân phiên chiến đấu bên ngoài. Cứ như vậy thì mới có thể bảo vệ được tất cả mọi người ở bên trong để có thể vượt qua thú triều này. Thú triều đến rồi, mọi người phải cẩn thận. Những cặp mắt đỏ ngầu và hơi thở ồ ồ bắt đầu xuất hiện chung quanh. Tiêu Viêm quát lạnh một tiếng, tốc độ đột nhiên bạo tăng. Một đôi cánh hỏa diễm mọc ra từ phía sau lưng hắn. Dị hỏa cũng bùng phát từ trong cơ thể. Trong tiếng long ngâm, một con hỏa long khổng lồ dài chừng cả trăm trượng, vẫy vùng trong hư không. Long vĩ của nó quất mạnh trực tiếp đánh nát mấy trăm con hung thú đang hùng hục lao tới xung quanh nhóm người. Phiên hải ấn, cổ Thanh Dương cũng phát động công kích nhanh như ánh chớp. Hơn trăm đạo trưởng ấn lặng lẽ xuất hiện, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ hung thú ở gần đó. Cùng lúc đó ở phía sau, đám người Huân Nhi, Thải Lân, Vân Vận, Tiểu Y Tiên cũng không hẹn mà đều ra tay. Đấu khí mênh mông tràn ngập cả không gian, hung hăng tiêu diệt đám hung thú trong phạm vi trăm trượng. Lúc ra tay thì tốc độ của nhóm người cũng không giảm chút nào, trong chớp mắt đã tiến thêm mấy trăm trượng. Thực lực của họ đều khá mạnh, chỉ cần không gặp phải hung thú quá mức cường đại ngăn trở thì có thể thuận lợi thông qua. Chỉ có điều là sẽ tiêu hao khá lớn mà thôi. Nhưng loại tiêu hao này lại chẳng gây ra bao nhiêu khó khăn cho Tiêu Viêm. Hắn còn một mớ đan dược để khôi phục đấu khí cho nên không quá lo lắng về việc này. Những tên kia cũng nhanh chân thật. Vừa duy trì tốc độ, ánh mắt Tiêu Viêm vẫn cảnh giác nhìn về phía đám người hồn ngọc. Và thời điểm này, đám người kia rốt cuộc cũng xuất ra thực lực chân chính. Trong vòng trăm trượng không có bất kỳ một con hung thú nào có thể lại gần. Đôi khi đáng sợ tựa như thủy triều tràn ngập cả một vùng, diệt sát tất cả hung thú có ý đồ sắp lại. Còn xa lắm không? Tiêu Viêm điều khiển hỏa long ở trên đầu dọn dẹp hung thú phía trước, trong miệng trầm giọng hỏi. Mặc dù bọn họ có thể kiên trì khá lâu nữa, nhưng nếu có tiêu hao đấu khí như vậy cũng không phải là cách hay. Chúng ta đã tiến vào rất sâu rồi, dựa theo tốc độ này thì trong nửa giờ có thể vượt qua thú triều. Đương nhiên, đó là nếu không gặp phải những hung thú quá cường hãn. Nơi này ngay cả bọn muội cũng chưa từng đến, cho nên chỉ có thể dựa vào một ít tin tức lưu lại trong tộc mà phỏng đoán thôi. Huân Nhi đáp nhanh. Nửa canh giờ. Nghe được tưởng là còn lâu như vậy mới có thể vượt qua thú triều, Tiêu Viêm cũng hơi trầm tư. Thú triều quả nhiên không phải tầm thường, người bình thường rất khó mà vượt qua được. Nếu như lúc trước không phải đội ngũ kia dùng cách liều mạng để trùng kích vào đến giữa, thì bọn họ cũng rất có thể khó khăn mà xông qua được thú triều. Mau tăng tốc độ, đừng để cho thú triều vây hãm. Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, cường độ công kích và tốc độ lại tăng lên. Mọi người cũng khá là ăn ý, khi Tiêu Viêm gia tốc thì họ đều nhanh chóng đuổi kịp, sau đó không ngừng bạo phát ra lực công kích, mạnh mẽ dọn dẹp đám hung thú chung quanh. Đoàn người của họ tuy rằng nhân số ít ỏi, nếu đặt vào giữa thú triều có khi còn nhỏ hơn cả con kiến, nhưng mỗi người trong nhóm đều có thực lực mạnh mẽ. Thêm nữa bọn họ là hợp tác thực sự, không có ngờ vực lẫn nhau như đám người kia, cho nên tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả liên minh kia một chút. Bên trong thú triều khổng lồ, mấy nhóm người đều giống như một đám kiến đang đi ngược đường gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi bay. Nhưng bọn họ thủy chung là vẫn còn chống chọi được, hơn nữa tốc độ di chuyển không hề chậm lại, tất cả đều nhanh chóng tiến về điểm cuối của thú triều. Bành một tiếng. Tiêu Viêm xuất chưởng đánh nát đầu một con hung thú lao tới trước mặt hắn, sau đó lấy tốc độ như thiểm điện đẩy lui một đầu hung thú bên trái cổ Thanh Dương. Huân Nhi ở phía sau cũng nhanh chóng ra tay giết nó. Đa tạ. Một chưởng đẩy lui vài con hung thú phía trước, cổ Thanh Dương cũng không quay đầu lại, trong miệng rất nhanh nói câu cảm ơn. Lúc này trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, tiêu hao đấu khí trong thời gian dài như thế cũng là một gánh nặng khá lớn. Thêm nữa càng tiến sâu vào trong, thực lực hung thú xung quanh càng mạnh. Tới hiện tại, mặc dù là đám người Tiêu Viêm, cổ Thanh Dương cùng ra tay cũng phải công kích nhiều lần mới có thể giết chết một con. Như vậy khiến cho tốc độ mọi người đã chậm đi rất nhiều. Tiếp tục thế này thì dù có đàn ruột trợ giúp cũng không thể chống đỡ lâu được nữa. Tiêu Viêm thở mạnh một hơi, trầm giọng nói. Đã không thấy đám người hồn ngọc đâu nữa rồi. Ánh mắt Huân Nhi đảo qua phía trước đột nhiên nói. Bọn chúng đã vượt qua rồi sao? Cổ Thanh Dương cả kinh. Sao? Nghe vậy trong mắt Tiêu Viêm thoáng hiện lên chút kinh ngạc, chợt khuôn mặt hắn hiện lên một chút vui sướng. Cuối cùng cũng đã đến cuối của thú triều, mau lên, mọi người cùng nhau ra tốc. Tiêu Viêm vung tay lên, tinh thần cũng trở nên phấn chấn hơn rất nhiều. Vốn lúc nãy công kích đã chậm lại, giờ càng trở nên hung hãn. Vài đạo trưởng ấn tràn ngập hỏa diễm bắn mạnh ra, một vài đầu yêu thú hình thể khổng lồ, thực lực cơ hồ đã đạt tới cửu tinh đấu tôn, nhưng cũng không dám đối chọi với dị hỏa, vội vàng bỏ chạy. Nhân cơ hội đó thân hình Tiêu Viêm lấn tới xẹt qua, phía sau hắn mấy người Huân Nhi cũng nhanh chóng bám sát. Mắt thấy sắp thoát khỏi thú triều, đám người Tiêu Viêm cũng nhanh chóng gia tăng tốc độ, đấu khí trong cơ thể triệt để bộc phát, những hung thú chung quanh đều bị đánh văng. Phanh! Đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm lại ngưng tụ thành một con hỏa long như lúc nãy, sau đó trực tiếp oanh kích lên người một hung thú có thân hình khổng lồ, cao chừng cả trăm trượng. Lực đạo mạnh mẽ làm thân thể nó nhiều thêm một cái lỗ máu, thân thể ầm ầm đổ xuống. Đám người Tiêu Viêm cũng thừa cơ hội này phóng vút ra ngoài. Thân hình lướt đi, bàn chân đạp mạnh xuống đất, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm vận chuyển theo phản xạ tự nhiên. Nhưng làm cho hắn kinh ngạc chính là lúc này đây, chung quanh cư nhiên đã không còn con hung thú nào đánh tới nữa. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua, chợt phát hiện chung quanh đã không còn bóng dáng một con hung thú nào. Quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy cách đó chừng 10 trượng có vô số hung thú đang hung hăng nhìn bọn hắn mà điên cuồng gầm thét. Nhưng là không biết tại sao chúng không dám tiến lên. Ra ngoài rồi sao? Nhìn đám hung thú giống giận nhưng không dám lao đến, bọn người Tiêu Viêm cũng cảm thấy sững sờ, nhưng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc mọi người xả hơi thì mục quang của Tiêu Viêm xạ về phía xa. Ở tận sâu bên trong ước chừng mấy ngàn trượng, một gốc cổ thụ cực kỳ khổng lồ đang đứng cô độc sừng sững trên mảnh bình nguyên hắc ám này. Một luồng thanh khí tỏa ra từ trên cổ thụ, cũng có cả biến ảo thành đủ các loại hình dạng, có vẻ cực kỳ thần kỳ và khó đoán. Đây là bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết sao? Nhìn cây cổ thụ tràn đầy khí tức cổ xưa này, trái tim Tiêu Viêm cũng đập mạnh hẳn lên. Ok, như vậy thì mình cũng xin dừng phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Nếu muốn đến với nhiều bộ truyện hơn thì các bạn có thể đến với trang web là audio-người-kể-chuyện.com hoặc là các bạn cũng có thể là vào cái kênh audiobook xuyên Việt của mình để nghe các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.